Chương 1612, virus dung hợp, thân vương sinh ra. Vừa rồi Lưu Húc xạ kích lúc, năng lượng tia sáng công kích quỹ tích mặc dù coi như không hợp với lẽ thường, nhưng là tuần hoàn theo nhất khoa học tính toán, mỗi một bó buộc đều trải qua nghiêm mật nhất tinh chuẩn số học phân tích, mà hết thể này đều là nguyên vu ổ ủ mạ hạ dù cả cái kia vô cùng cường đại thậm chí siêu quá máy vi tính não vực. Lưu Húc đang say đắm ở lần đầu tiên bắn súng nhanh hám bên trong, ổ ủ mạ hạ dù cả thanh âm tại hắn bên tai vang lên nói, chúng ta bây giờ còn chưa có thoát hiểm, mà hư giới là một người có máu lạnh, kéo dài thời gian đối với chúng ta bất lợi, hơn nữa cô gái này cũng gấp cần trị liệu. Lưu Húc lấy được hư không lực lượng, nếu như là ở bị rút lấy hư không người hết toàn bộ biết lúc, bị rút lấy giả sẽ không mất đi ý thức, thậm chí có thể tự cầm hư không chiến đấu, hơn nữa uy lực cũng sẽ không yếu bớt, bất quá thời gian kéo dài sẽ thành ngắn, đánh cách khác, Lưu Húc có thể dùng hư không súng ngắm đánh 3 giờ ỉ vào, ồ ủ mạ hạ rủ cả cũng chỉ có thể đánh 2 giờ, thậm chí nửa giờ, cái này cùng đánh giặc trình độ kịch liệt thành ngược lại, bởi vì không phải là người nào đều có thể thời gian dài khống chế hư không lực. Có như thế nghịch thiên năng lực, Lưu Húc bên người các cô em lại cũng không phải bài biện, coi như là Lâm Chí Linh loại này chỉ có thể bày cho đẹp mắt bình hoa, đồng dạng có thể sở hữu sức chiến đấu, còn như sức chiến đấu cao thấp, cái này liền muốn xem Lưu Húc có thể từ trong thân thể nàng lấy ra dạng gì võ hóa. Hơn nữa, đối với những người khác hạn chế cực kỳ chết 17 tuổi cái này vết thương chí mệnh, Lưu Húc lại hoàn toàn không có cái này lo lắng, chỉ cần là lây biến dị tử thể virus, trong thân thể có tử thể virus tồn tại, vậy cũng là Lưu Húc chiến lược, có thể được hắn vương lực số lượng dẫn đạo ra bất đồng năng lực võ biến hóa. Nhất là ở ghi tịt giảo thế giới bên trong, những cái này mất đi ý thức tinh quái, miễn là bị Lưu Húc rút ra hư không lực lượng, trên người bọn họ ạ bổ cả lịch virus đều sẽ bị đạt được khống chế, khôi phục thành chưa cảm hóa trước cha nở dê tha y đương nhiên phải đến cái này năng lực, Lưu Húc cũng bỏ ra rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa liền linh hồn của hắn đều bị lạc. Ô u mạ hạ dù cả lo lắng vẫn chưa toàn bộ vô đạo để ý, không phải là người nào cũng có vương tiềm chất, nguyên tắc kịch tình bên trong, tẩy đủ sổ ý chỉ dự cuối cùng liều lĩnh được ăn cả ngã về không muốn thành vương, kết quả hắn liều chết tiêm vào hư không tổ người máy, kết quả thành lực lượng không được, chính mình lại cút. Hư không tổ người máy có thể xem thành là có thể để người ta thành vương linh đan diệu dược, đồng dạng cũng là trí người với liều mạng vô giải kịch độc. Cho nên khi Lưu Húc ở bắt được hư không tổ người máy phía sau, không chút do dự liền tự hành tiêm vào đến trong thân thể, ồ ủ mạ hạ rủ cả ngay lúc đó biểu tình được kêu là một cái xấu xí, làm Lưu Húc người theo đuổi, nếu là Lưu Húc có cái gì không hay xảy ra, chờ đợi của nàng đồng dạng là số chết. Lưu Húc tiêm vào hư không gen phía sau, cả người ngay lập tức sẽ hôn mê bất tỉnh, lấy thân thể của hắn nghịch thiên kháng tính, loại tình huống này đã là rất không xong. Apocalypse virus cùng biến dị tử thể virus ở Lưu Húc trong cơ thể tựa như hai nhánh quân đội giống nhau, không ngừng chiến đấu, tử vong phân liệt lại tử vong lại chia nư tờ màu trắng bầu trời, mặt đất màu trắng. Ngoại trừ bạch sắc, vẫn là bạch sắc. Lưu Húc chỉ có một người đi ở cái này màu trắng trên mặt đất. Mênh mông vô bờ bạch sắc, ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, hai bàn tay trắng. Ánh mắt của hắn một mảnh chỗ trống, khắp khuôn mặt là mê man là một cái như vậy người cô độc đi trên phiến đại địa này. Đi thẳng đột ngột. Một con màu đen ô nha phi quá đỉnh đầu của hắn. Hoa hoa ô nha dừng bên cạnh hắn, ngẩng đầu, đánh giá không ngừng về phía trước Lưu Húc, tựa hồ đang kỳ quái đối phương tại sao muốn đi thẳng xuống phía dưới. Hoa hoa ô nha bay đến Lưu Húc trên vai, lẳng lặng nhìn hắn. Lưu Húc dường như không hề có cảm giác, sắc mặt ngây ngô, hắn như cũ về phía trước đi, không ngừng đi. Ô nha đột nhiên há to mồm, nó hàm trên hàm dưới bất khả tư nghị trường khai 180 độ, khóe miệng không ngừng hiện lên ra tia máu. Tờ nguyên miệng dường như cũng bị xé mở một dạng. Miệng rộng hướng Lưu Húc đầu tắt tới, Lưu Húc không hề phản kháng, cái cổ bị bẻ gãy, cả đầu bị một ngụm nuốt trọn, lồng ngực huyết dường như suối phun giống nhau từ miệng vết thương phun vẩy ra chỉ một lúc, Lưu Húc đầu lại lần nữa dài quá trở về. Cuối cùng vẫn là biến dị tử thể virus chiếm phía, không địch nổi ạ bổ cả lịch virus vì sinh tồn không thể không lựa chọn thần phục, bị dung hợp thôn phệ trở thành biến dị tử thể virus một bộ phận, hoặc giả nói là một loại toàn bộ mới virus. Lưỡng chủng virus dung hợp về sau, Lưu Húc khôi phục ý thức, thân thể hắn giống như là ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong thư thái như vậy, cả người 108.000 cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, mà lúc này ở Lưu Húc trên mu bàn tay, xuất hiện một cái khí phách lộ ra ngoài hắc sắc vương chi văn trường, lại một cái sở hữu hư không lực lượng tân vương ra đời. Tiên nào Lưu Húc cười cười, hắn tựa như đạt được món đồ chơi mới ham chơi hài đồng, nhịn không được muốn khoe khoang cho mọi người xem, tiểu mạc không có việc gì làm. Ta như vậy chơi nàng cũng không có chơi hỏng, loại trình độ này thoát lực không coi vào đâu lạc, nghỉ ngơi một chút liền khôi phục lại. Hư giới nhìn Lưu Húc đánh nổ vây công hắn ỉn giờ ra vờ, thế nhưng hắn cũng không cảm giác sợ hãi, mà là hưng phấn, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn nhanh hám để hắn thân thể nhận không được run rẩy. Một kích, chỉ một cú đánh từ tự lẩm bẩm, đến cuồng loạn điên cuồng, hư giới đột nhiên như người điên điên cuồng giống to. Tân Vương, ta chứng kiến Tân Vương sinh ra bọn lính, các ngươi cùng ta cũng như thế, đều là vô cùng may mắn đến đây đi, tập trung các ngươi tất cả vũ lực, nhân chứng cái này trang nghiêm mà thần thánh phút chốc mình đánh hư giới có chút điên cuồng thanh âm đi qua thông tân khí chuyển tới mỗi một sĩ binh trong hai, làm viễn chỉnh thao túng ỉn giờ dạ vở sĩ binh, không phải trực diện. Sợ hãi ma vương, bọn họ khiếp sợ với đối thủ vũ khí cùng lực lượng, thế nhưng lại không có tử vong lo lắng, cho nên trước tiên, hiện trường hết thể vẫn có chiến đấu năng lực ỉn giờ dạ vở toàn bộ tập trung hỏa lực, hướng phía Lưu Húc vị trí hiện thời, phát khởi điên cuồng nhất công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ỉn giờ dạ vở bật hết hỏa lực, hết thể vũ khí đều kích phát, căn bản không có giữ lại chút nào, nhưng là tất cả binh sĩ tâm lý đều có một cái vấn đề, mặt đối trước mắt cái này quái vật trong quái vật, bọn họ công kích có thể có tác dụng sao? Hơn nữa bọn lính đã không cầu có thể tiêu diệt Lưu Húc, oanh sắt đến cặn bã, chỉ cầu mong thần linh phù hộ có thể thương tổn đến đối phương, không hơn.